Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, tuế nguyệt hình chiếu. Nhân tộc bi ca vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, quan tài, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một bộ quan tài, đưa quan tài, chẳng lẽ liền phiến thiên địa này đều đang giễu cợt hắn sao? Phương Chu nhìn xem bên cạnh người chậm rãi nổi lên quan tài. Trong lòng đầu tiên là giật mình, sau đó cảm nhận được cổ quái. Quan tài sẽ không tùy tiện xuất hiện, khẳng định là hữu duyên do, có lẽ lấy quan tài bên trong ẩn chứa hắn không biết bí mật. Bất quá, Phương Chu đưa mắt nhìn lại, có thể thấy dưới chủ thành, Vũ Khôn, Vũ Diên, Vũ Chiếu ba vị thần hoàng hậu duệ bên cạnh người. Cũng là nổi lên một bộ quan tài. Bọn hắn sắc mặt bình tĩnh, đối với quan tài xuất hiện cũng là không có quá mức chấn kinh, thậm chí qua quýt bình bình, sớm đã thành thói quen. Chỉ bất quá, bọn hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng nơi xa, chỗ ấy phảng phất có cuồn cuộn sóng cả tại bao phủ, hướng phía nơi này không ngừng mãnh liệt tới, giống như hắc vụ hải thủy triều. Phương Chu phảng phất là nghe được nữa nha lẩm bẩm âm thanh, không biết là từ chỗ nào truyền đến, có phải là hay không ẩn nấp trong bóng đêm Tào Mãn truyền lại tới thanh âm. Phương Chu nghe qua Tào Mãn nỉ non, Tào Mãn từng uy hiếp hắn, khiến cho hắn nhanh lên lui ra ngoài, bởi vì một khi thủy triều, liền không có cơ hội rút lui, mà bây giờ, hắc vụ hải thật thủy triều, Phương Chu chính là hiểu rõ. Hắn tiếp xuống thật không có cơ hội rời khỏi cái này thái hư giới. Trừ phi, hắn có thể sống sót. Vươn tay, rơi vào quan tài bên trên. Đen như mực quan tài. Phảng phất là hoàn toàn do thái hư lực lượng. Ngưng tố mà thành, giống như đổ bê tông thành quan tài. Giống như thạch quan, băng lãnh mà trầm trọng. Phương Chu vuốt ve trên đó. Chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Thế nhưng, cỗ hàn ý này bên trong, rồi lại ẩn chứa cảm giác ấm áp, giống như là bóng đêm vô tận bên trong một sợi hào quang. Là hy vọng, ầm ầm, nơi xa, Phương Chu cũng nhìn thấy chiều dâng, màu đen thủy triều, giống như con sóng lớn màu đen, từ vô tận thâm uyên bên trong bao phủ mà ra, yên diệt lấy hết thảy, giống như dậy sóng sóng lớn, phảng phất cao tới mấy chục vạn trượng. Đứng thẳng vào mây trời, giống như là đem trọn cái thiên địa đều bao phủ trong đó. Đây cũng là hắc vụ hải hải triều, phảng phất diệt thế khủng bố. Phương Chu lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tình huống, tương tự bị giữ lại cổ họng, giống như nội tâm cảm thấy không có gì sánh kịp trầm trọng. Tại cái kia thủy triều bên trong, hắn thấy được rất nhiều thân ảnh, mơ hồ không rõ, hiện ra màu đen nhánh. Bọn hắn dẫm lên sóng lớn, vận sức chờ phát động, những thân ảnh kia đều ẩn chứa đại khủng bố, có diệt thế khủng bố khí thế đang kích động, phanh phanh phanh, xuôi theo trên đường, bị hải triều nuốt hết, có núi đá phá toái, có đại địa bị ăn mòn, uy lực như vậy, cho dù là thập cảnh chí cường, một khi bị nuốt hết, khả năng đều muốn bị ăn mòn thành hư vô, đây không phải thuần túy thái hư lực lượng. Mà là một cỗ quỷ dị tử vong lực lượng. Phương Chu nhìn xem, mơ hồ trong đó phát giác, cỗ lực lượng này tựa hồ có điểm giống thái hư cổ điện nội bộ thế giới phía ngoài nhất một vòng tử vong khói đen, giống như thành trì phía dưới. Vũ Khôn nhìn xem hắc vụ hải triều cuốn tới, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn quay đầu, tóc vàng tại sóng lớn nhấc lên sóng gió bên trong bay dương. Hắn nhìn chòng chọc vào Phương Chu, có chút không cam lòng, đáng giận, cuối cùng vẫn là chưa từng tại hắc vụ hải triều triều dâng thời điểm đánh giết kẻ này. Vũ Khôn hoàn toàn chính xác rất không cam tâm, bất quá, hắn hiện tại cũng không cách nào xông vào chủ thành bên trong. Chủ thành có thể là tổ tiên từng tự mình dặn dò qua, không cho phép mạnh mẽ xông tới địa phương. Vũ Khôn mặc dù đối thiên phú của mình hết sức tự tin, thế nhưng hắn sẽ không đi tìm chết. Vũ Khôn, chúng ta nên tiến vào quan tài. Vị kia tuyệt mỹ thần tộc nữ tử Vũ Diên nói ra. Tốt, vào quan tài, tạm thời liền tha tiểu tử này một mạng. Vũ Khôn không thể không làm ra như vậy quyết định. Cái này khiến hắn hết sức tức giận. Oanh! Vũ Khôn đối quan tài. Nhỏ xuống một giọt đầu ngón tay màu vàng kim máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống tại quan tài mặt ngoài. Một cái chớp mắt liền bị hấp thu. Quan tài mặt ngoài phẳng phất trở nên có hô hấp giống như. Nâng lên hạ xuống ở giữa. Giống là chân thật sinh linh. Nắp quan tài xốc lên. Vũ Khôn nằm vào trong đó. Nơi xa, sóng lớn không ngừng cuốn tới. Vũ Khôn cuối cùng nhìn lướt qua. Nằm vào quan tài bên trong. Oanh, nắp quan tài thu về. Không chỉ là Vũ Khôn. Vũ Chiếu cùng Võ Ngạo hai vị thần hoàng hậu duệ cũng học Vũ Khôn dáng vẻ. Nằm vào quan tài bên trong. Này phảng phất là ước định mà thành tị nạn phương thức giống như. Tránh né hắc vụ hải diệt sát. Thành trì phía trên. Phương Chu nhìn xem cuốn tới sóng lớn. Hắn cũng nhìn thấy Vũ Khôn chờ tồn tại kỹ thuật. Hắn do dự một chút. Bước ra một giọt đầu ngón tay máu. Máu tươi nhỏ xuống tại quan tài mặt ngoài. Quan tài run lên. Sau đó giống như sống lại giống như. Nắp quan tài xốc lên. Lộ ra trong đó đen kịt vô cùng quan tài nội bộ. Phương Chu nhìn thoáng qua nơi xa không ngừng tới gần. Hủy diệt hết thảy cuốn tới thủy triều. Không tiếp tục lưỡng lự. Hắn nằm vào quan tài bên trong. Rát chi, nắp quan tài khép kín. Phương Chu chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều trở nên vô cùng đen kịt. Chật trội không gian, chật hẹp hoàn cảnh, hít thở không thông quan tài. Phương Chu phảng phất có loại. Chính mình thật chết đi. Được mai táng tại quan tài bên trong cảm giác. Hắn nằm tại quan tài bên trong. Khẽ động đều không thể động. Tinh thần ý chí, máu thịt tựa hồ tất cả đều bị trói lại. Phương Chu chậm rãi nhắm mắt. Trong óc, truyền võ thư phòng hào quang lấp lánh. Hào quang nhỏ yếu, phảng phất vô biên hắc ám bên trong một tia nắng. Ấm áp lại sáng ngời. Phương Chu chính là bắt lấy này sợi ánh nắng. Nguyên bản bởi vì nằm vào quan tài mà trở nên lòng rộn ràng. Chậm rãi bình phục, ong ong ong, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Truyền võ thư phòng tại nổ vang. Tại Phương Chu trong đầu phát ra thâm thúy nổ vang. Giống như là vượt qua thời không. Du đãng ở tuế nguyệt. Phương Chu cảm giác mình ý chí bắt đầu bốc lên. Từng điểm bay lên. Hắn tự hồ xem đến quan tài bên ngoài tình huống. Nơi xa, sóng lớn cuốn tới. Ngoài thành, ba bộ quan tài an tĩnh ngồi rơi trên mặt đất. Sau một khắc, sóng lớn đánh thẳng tới. Quan tài trong nháy mắt bị sông quyển mà lên. Quan tài bên trong rõ ràng sóc này không ngừng. Phảng phất có thở hào hển đang vang vọng. Đó là Vũ Khôn ba cái vô cùng khẩn trương nội tâm. Dù cho trải qua rất nhiều lần. Sớm đã có kinh nghiệm. Thế nhưng, mỗi một lần hắc vụ hải thủy triều mang đến cảm giác tuyệt vọng. Vẫn như cũ để bọn hắn không dám nhúc nhích. Đó là một cỗ dù cho đặt chân đến thập cảnh. Đều không thể chống lại lực lượng kinh khủng. Mà Phương Chu cũng nhìn thấy. Con sóng lớn màu đen phía trên. Một đầu lại một đầu bộ dáng quỷ dị. Hiện ra khói đen hình dáng thân ảnh. Bọn hắn đạp lên sóng lớn. Ánh mắt màu đỏ tươi. Nhìn qua không có bất luận cái gì sinh cơ. Chỉ có không có chút rung động nào khí tức tử vong tràn ngập. Giống như là vong linh. Thế nhưng màu đỏ tươi trong đôi mắt. Lại dẫn thô bạo cùng sát phạt. Hắc vụ linh. Cùng loại với khói đen hóa tảo mãn. Số lượng vậy mà như thế nhiều. Lít nha lít nhít. Lít nhìn lại. Phảng phất không nhìn thấy phần cuối. Mà thành trì bên trong. Khói đen hóa tảo mãn. Không biết tại khi nào hiển hiện. Đứng lặng tại tường thành ria. Đối mặt với to lớn thủy triều. Thở dài một cái. Hắn giang hai cánh tay ra. Sóng lớn bao phủ mà xuống. Có lẽ là truyền võ thư phòng trợ giúp. Phương Chu thấy được rất nhiều. Hắn thấy được cái kia tiếp dẫn tảo mãn cái kia mấy tôn hắc vụ linh. Này xem xét. Dù cho thân ở quan tài. Phương Chu đúng là cũng toàn thân chấn động. Không khỏi run run một phiên. Bởi vì. Cái kia tiếp dẫn tảo mãn mấy tôn hắc vụ linh. Bộ dáng theo Phương Chu đúng là vô cùng quen thuộc. Đều là quen thuộc người chết. Xả thân lý bội giáp. Khẳng khái chịu chết lục mang nhiên. Còn có chết trận xa trường khang vũ. Nam minh vũ đám người. bọn hắn đúng là đều hóa thành đen như mực bộ dáng. Đứng lặng tại thủy triều phía trên, sóng lớn quyển quyền, giống như là thời không cùng lịch sử hồng lưu, muốn yên diệt hết thảy, không thể ngăn cản. Oanh, Phương Chu chỗ quan tài đều chấn, bị đột nhiên vọt lên, tại thủy triều bên trong quay cuồng không ngớt, cho dù là chủ thành, cũng trong nháy mắt, bị sóng lớn thôn phệ. Hắc vụ hải thủy triều, một đường bao phủ, lan tràn chỉnh tòa cổ thành. Tới cổ thành thông hướng nhân tộc vực giới cổ lộ cửa thành. Giống như là có vô hình ngăn trở bay lên. Giống như là tuyệt bích. Ầm ầm ngăn trở đen kịt hắc vụ hải nước biển thủy triều. Phương Chu thông qua truyền võ thư phòng trợ giúp. Mơ hồ trong đó thấy được rất nhiều hình ảnh. Trong lúc nhất thời. Đúng là cảm giác được có chút hốt hoảng. Tại thời khắc này. Hắn phảng phất tỉnh mộng viễn cổ. Nhân hoàng mang nhân tộc con dân trèo đèo vượt núi, tránh né đại hồng thủy thời điểm hình ảnh, làm hắc vụ hải thủy triều cuốn lên quan tài. Phương Chu mượn nhờ truyền võ thư phòng thấy quá nhiều bên ngoài hình ảnh, ý thức bắt đầu trở nên vô cùng trầm trọng, tinh thần của hắn trở về đến quan tài bên trong, cuối cùng lâm vào ngủ say bên trong. Mà tại Phương Chu tâm thần lâm vào ngủ say lúc, bị khói đen thủy triều nuốt hết chủ thành bên trong, có một đạo vô cùng to lớn hư ảnh phơi bày ra, khiến cho lật lên kinh đào hải lãng hắc vụ hải thủy triều bắt đầu từ từ lắng lại. Giống như này tôn to lớn hư ảnh thần bí mà mạnh mẽ quan sát hắc vụ hải thủy triều, nhìn xem cái kia triều trên nước từng đạo ngửa đầu hắc vụ linh, thở dài thở ra một hơi, một lần lại một lần luân hồi diệt sạch. Lại bắt đầu, nhân tộc bi ca, vĩnh viễn không có điểm dừng. Chấm ngoặc kép, tiếng thở dài nổ vang. Sau đó từ từ trở nên yên lặng, mà nuốt sống chủ thành thủy triều. Cũng bắt đầu lui bước, thế nhưng lui bước đồng thời. Nhưng cũng đem một bộ quan tài cho cuốn đi. Phương Chu không biết ngủ say rất lâu. Hắn cảm giác được bốn phía đột ngột truyền đến ầm ĩ khắp trốn. Này phần ồn ào nhường Phương Chu đột nhiên tỉnh táo, hắn phát hiện mình đúng là nằm tại một mảnh đất trống lên. Có gió nhẹ từ lai, trên mặt đất sinh trưởng màu xanh biếc cỏ dại, tựa hồ cũng tại hơi hơi nhộn nhạo, tại vuốt ve da thịt, có loại thanh thản cảm giác. Nơi này là chỗ nào? Phương Chu có chút mờ mịt, hắn đứng người lên, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ bất quá. Hắn còn nhớ kỹ trước đó hắn không phải nằm tại quan tài bên trong sao? Bởi vì hắc vụ hải thủy triều bao phủ, chỉ có trốn quan tài bên trong mới có thể trốn được một mạng. Hiện tại nơi này lại là địa phương nào? Quan tài lại chạy đi nơi nào? Bỗng dưng, có chạy tiếng bước chân vang lên, có thân ảnh từ bên cạnh hắn phi tốc chạy mà qua. Phương Chu khẽ giật mình, không khỏi quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện, vượt qua bên cạnh hắn, là từng đạo bóng người, toàn bộ đều là nhân tộc. Chỗ này, làm sao lại có nhiều người như vậy tộc? Phương Chu kinh ngạc, hắn cảm giác mình có chút mờ mịt, là huyễn tượng sao? Là quan tài chỗ sáng lập ra huyễn giống chứ? Mang theo nghi hoặc, Phương Chu đi theo những này nhân tộc võ giả thân ảnh. Một đường tiến lên, đi một hồi lâu. Đi tới một chỗ tựa như kim tự tháp kiến trúc trước đó. Cái kia kim tự tháp kiến trúc đỉnh, có một thanh kim sắc kiếm, an tĩnh cắm ở trên đó, tản ra sáng chói kim quang. Còn có Phương Chu vô cùng quen thuộc cùng loại với người hoàng khí đường hoàng khí tức. Trừ cái đó ra, tại màu vàng kim bảo kiếm bốn phía, còn có 9 vị quỳ một chân trên đất khôi lỗi. Những khôi lỗi này bộ dáng khác nhau. Có mi tâm khảm nạm lấy một khỏa 7 màu tinh thạch. Có che kín đen kịt hoa văn. Có trên đỉnh đầu có một gốc tiểu thụ tại chập chờn. Cho Phương Chu một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Phương Chu đem tầm mắt chuyển rời đến bị bảo vệ ở trung tâm thanh kiếm kia lên. Mơ hồ trong đó, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Hắn cảm giác một thoáng trong đầu truyền võ thư phòng. Lại là phát hiện truyền võ thư phòng cũng không có có bất cứ động tĩnh gì. Phương Chu thở ra một hơi, cảm giác thanh kiếm này tựa hồ hướng phía hắn tản mát ra lực hấp dẫn cực lớn. Cùng hắn có lớn lao nguyên do giống như, lông mày cau lại, bất động thanh sắc đứng ở trong đám người, không có ra mặt, cũng không có tùy tiện làm ra bất cứ động tĩnh gì. Trên thực tế, từ khi theo Nhân Hoàng Cổ Lộ đặt chân đến cổ thành về sau, Phương Chu cũng cảm giác được vô tận quỷ dị, mặc kệ là Hắc Vụ Hài, vẫn là cổ thành, vẫn là đột ngột xuất hiện quan tài, đều để Phương Chu có chút mờ mịt. Nhân Hoàng tan biến 10 vạn năm, bây giờ nhân tộc tao ngộ tai họa ngập đầu, ta chính là nhân tộc cuối cùng trấn thủ người. Ta nổi lên rút Nhân Hoàng kiếm, vì nhân tộc, cầu một chút hy vọng sống. Kim tự tháp xuống, Phương Chu cách đó không xa, một vị ăn mặc áo giáp nhân tộc nam tử, thanh âm cao vút bên trong mang theo một chút tuyệt vọng giống như mở miệng nói. Hắn chỗ kêu gào lời nói, lại là nhường Phương Chu khẽ giật mình. Nhân Hoàng tan biến, nhân tộc tao ngộ tai họa ngập đầu. Này chẳng phải là cùng bây giờ nhân tộc rất giống. Chẳng lẽ, này người là bây giờ nhân tộc bên trong một vị nào đó cường giả? Có thể là, bây giờ nhân tộc vực giới có cái gì cường giả? Phương Chu không có khả năng không nhận ra mới đúng. Đã thấy nam tử kia, theo kim tự tháp không ngừng đi lên leo. Hắn thừa nhận áp lực cực lớn. Rõ ràng mong muốn trèo lên đỉnh bắt lấy cái kia nắm tản ra vô thượng uy năng kiếm. Cần phải thừa nhận áp lực lớn lao, mà cỗ này áp lực tại cọ rửa nam tử thân thể. Nam tử trên người uy năng phóng thích mà ra, Phương Chu thoáng cảm ứng, trong lòng không khỏi giật mình, bởi vì, nam tử này trên người khí tức, đúng là đạt đến khủng bố đến cực điểm thập cảnh. Nhân tộc, cũng có thập cảnh, cái này khiến Phương Chu vô cùng kinh ngạc, nhân tộc đã có thập cảnh, vì cái gì trốn ở chỗ này mặt. Ngoại giới nhân tộc, gặp phải hạng gì nguy cơ to lớn, suýt nữa bị chư tộc nô dịch, những cường giả này ở nơi nào? Giờ này khắc này, Phương Chu nội tâm đúng là có một cỗ lửa giận vô hình. Hắn cảm thấy những người này, không nên tránh ở chỗ này, vì rút một thanh hư vô mờ mịt kiếm. Nhân tộc nếu là có thập cảnh tọa trấn, cho dù là tiên hoàng dạng này bán hoàng, sợ là đều không dám đặt chân nhân tộc vực giới nửa bước đi. Phương Chu vẻ mặt khó coi, không nói gì thêm, cũng không có đứng ra cao giọng chất vấn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong lòng có một cái to lớn nghi hoặc. Nơi này nhân tộc võ giả số lượng nhiều như vậy, có hay không mỗi một vị thực lực đều đạt đến thập cảnh? Như thật sự là như thế, bọn hắn đều tụ ở chỗ này làm cái gì? Phương Chu trong lòng kìm nén một đám lửa, nam tử đang không ngừng tăng lên lấy, kinh khủng uy áp tại cọ rửa hắn. Phương Chu nhìn xem hắn, từng bước trèo lên đỉnh kim tự tháp, toàn thân tắm máu tươi, dùng vô song ý chí cuối cùng trèo lên đỉnh kim tự tháp. Đi tới cái kia nắm Nhân Hoàng kiếm trước đó, oanh, chín vị khôi lỗi bảo vệ lấy nam tử. Nam tử vươn tay, cầm kiếm. Trong nháy mắt tiếp theo, nam tử ầm ầm rút ra kiếm, kinh khủng nhân hoàng khí dường như từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ kim tự tháp đều đang rung chuyển. Trong cõi u minh có vô thượng hạo đãng thanh âm như nói. Đã thấy chín vị khôi lỗi mở mắt ra. Này chín vị khôi lỗi khí tức, cực hạn khủng bố, nhìn chăm chú lấy nam tử, cung kính mở miệng, cung nghênh người mới hoàng. Lời nói hạ xuống, Phương Chu phát hiện nam tử biến mất không thấy, hết thảy đều giống như huyễn như một loại, thay vào đó, là thuộc hạ trong đám, lại lần nữa có người đặt chân kim tự tháp. Nhân hoàng tan biến 10 vạn năm, ta là bây giờ nhân tộc Đại Chu Hoàng triều nữ đế. Hắc Vụ Linh xâm nhập, một cái kỷ nguyên luân hồi lại đem đến, ta xuất lĩnh nhân tộc cường giả nhóm liều mạng mà chiến, vì nhân tộc tồn vong mà chiến. Bây giờ, người chết rồi, quốc diệt, sơn cùng thủy tận, ta không muốn chịu thua. Ta nay rời đi thời cổ đường, nhưng cầu Nhân Hoàng kiếm, cứu ta con dân. Đây là một vị tuyệt mỹ nữ tử, phong hoa tuyệt đại, tư thế hiên ngang, nàng cao giọng mở miệng, dung nhan tuyệt mỹ bên trên, lưu lại hai hàng thanh lệ. Sau đó, nàng xóa đi nước mắt, bắt đầu trèo lên kim tự tháp, từng bước một. Mỏng manh thân thể, cao ngạo rồi lại kiên cường, phảng phất dùng nữ tử chi thân, chống lên nguyên một tòa thiên địa giống như, mà trên người nữ tử khí tức cũng là khủng bố. Lại là một tôn thập cảnh, thậm chí đạt đến thập cảnh đỉnh phong. Khủng bố đến cực điểm, Phương Chu cực kỳ chấn động. Thế nhưng, càng rung động còn là đến từ lời của cô gái. Đại Chu Hoàng Triều, bây giờ nhân tộc, từ đâu tới Đại Chu Hoàng Triều? Lại chưa từng có như thế một vị anh vĩ vô cùng nữ đế. Hắn ngửa đầu, nhìn xem nữ đế đang lâm tuyệt đỉnh, rút ra nhân hoàng kiếm, kiếm khí ngút trời, phảng phất đăng thiên giết địch. Sau đó, hình ảnh lại biến mất, phảng phất lóa mắt pháo hoa, nở rộ chiếu rọi nhân gian cực hạn xinh đẹp về sau. Liền tàn lụi trừ khử, Phương Chu ngơ ngác nhìn, hắn phảng phất đã hiểu, thời không song song, cũng hoặc là lịch sử hấp hối hình ảnh. Đã từng tới đây rút qua nhân hoàng kiếm nhân kiệt, tất cả đều tại này lưu lại rung động hậu nhân hình ảnh. Phương Chu trong đôi mắt, phảng phất cưỡi ngựa xem hoa, có xuất hiện ở phi tốc lóe lên. Trong óc, một mực bình tĩnh truyền võ thư phòng đột nhiên bắt đầu rung động. Có hào quang vạn trượng, rủ xuống dậy sóng uy năng, mà kim tự tháp bên trên hình ảnh còn tại kéo dài. Một vị lại một vị nhân kiệt tại rút kiếm trước đó. Tất cả đều cao giọng ngữ, đều không ngoại lệ, nhân tộc đều là gặp phải tai họa ngập đầu. Tại nguy nan thời khắc, đặt chân nơi này, phảng phất cái này đến cái khác luân hồi. Hắn thấy có đạo nhân trèo lên kim tự tháp rút kiếm. Hắn thấy có người đọc sách trèo lên kim tự tháp rút kiếm. Hắn cũng thấy có bao trùm áo giáp tướng quân trèo lên tháp rút kiếm. Hết thảy, như thoảng qua như mây khói. Có người rút kiếm ra, vung tay hô to, có người chưa từng rút kiếm ra, quỳ xuống đất tuyệt vọng thút thít, quanh thân bóng người, quanh thân hình ảnh bắt đầu không ngừng biến thiếu. Kim tự tháp bên trên nhân hoàng kiếm bị rút ra một lần lại một lần. Có thể mỗi một lần rút ra về sau, nhân hoàng kiếm đều sẽ lại xuất hiện, an tĩnh cắm ở kim tự tháp bên trong. Phương Chu không biết điều này có ý vị gì. Nhân hoàng kiếm một lần lại một lần hồi quy nguyên vị. Có lẽ cũng không là cái gì mỹ hảo lại bắt đầu lại từ đầu. Sau lưng có vô số sinh mệnh tàn lụi lưu lại tàn khốc. Có lẽ, này chút rút người xuất kiếm kiệt, cầm kiếm chinh chiến, cuối cùng, đều thất bại, cứu vãn nhân tộc thất bại, bị thời gian nuốt mất, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, mặc cho ngươi vô địch đương thời. Cuối cùng, đều trừ khử tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Chỉ có thể nuốt vào kết quả thất bại. Nhân hoàng kiếm trở về đến nơi này, phảng phất bắt đầu một lần nữa một cái luân hồi. Người chung quanh ảnh càng ngày càng ít, tan biến dưới ánh mặt trời bọt biển. Từng cái phá toái tan biến. Bọn hắn kết quả sau cùng như thế nào? Phương Chu rất tò mò. Có thể là thời gian cũng không có cho hắn đáp án. Hắn mong muốn tìm đáp án, có lẽ cũng chỉ có đặt chân bên trên này tòa kim tự tháp. Rút ra cái kia nắm nhân hoàng kiếm. Bốn phía ồn ào, chung quanh bóng người, người xung quanh tiếng huyên náo. Tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại có Phương Chu. Nhìn kim tự tháp đỉnh cái kia nắm màu vàng kim nhân hoàng kiếm. Cô độc một người Phương Chu. Thật dài nôn thở một hơi. Phương Chu hốt hoảng ở giữa. Dường như cũng tuân theo người xưa con đường. Mở miệng cao giọng ngữ, nhân hoàng tan biến 10 vạn năm, chư tộc công phạt, nhân tộc hào kiệt chết trận vô số. 3 năm sau, nhân tộc đem tao ngộ diệt tộc oai. Ta là truyền võ giả, hôm nay, rời đi thời cổ đường, muốn rút nhân hoàng kiếm. Lời nói hạ xuống, Phương Chu sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, phảng phất đuổi theo người xưa bộ pháp, bước lên kim tự tháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.